mím môi dịu dàng cười nói. Điện thoại di động của cô hỏng rồi. Mới vừa mua cái mới. Giọng nói của Mạnh Tư Thành cuối cùng buông lỏng chút. Lại như cũ dẫn theo không nhanh không chậm nói. Tôi gọi điện thoại cho em cả một ngày. Chỉ tiếc bên này tôi có việc gấp. Nếu không đã sớm đi tìm em rồi. Nụ cười bên môi Tô Hồng tụ càng đậm. Có chút ngượng ngùng nói. Tôi hiểu anh đang muốn tìm tôi gấp. Tôi vừa mua di động mới mở máy. Điện thoại của anh đã gọi đến. Mạnh Tư Thành nhẹ nhàng ừ nói. Em biết là tốt rồi. Giọng nói như cũ dẫn theo một chút ý tức giận. Tô Hồng tụ không biết có phải hay không là tâm trạng của cô thay đổi. Nghe được giọng nói này của anh đột nhiên cô cảm thấy có chút buồn cười DDLQD. Bất đắc dĩ hỏi, anh làm sao vậy, gấp gáp tìm tôi có việc sao? Mạnh Tư Thành chau mày nói. Thì sao, không có việc gì thì không thể tìm em mà Tô Hồng tụ nắm chặt điện thoại. Nụ cười từ từ thu lại. Cô biết quan hệ giữa bọn họ thật ra rất yếu ớt. Hai người đều cẩn thận thử dò xét lẫn nhau cùng tự bảo vệ mình. Giống như cỏ hàm tu, cây xấu hổ ở Việt Nam mình đó. Này một khi đụng chạm liền đem tâm bao chặt đứng lên một dạng. Hai người đều giống nhau, nhưng dù sao cũng phải có một người dũng cảm bước ra bước đầu tiên. Không phải sao, điện thoại bên kia tiếng hít thở của Mạnh Tư Thành giống như ngưng lại một dạng. Cô cố hít một hơi thật sâu, sau đó cô nghe được giọng nói nhu hòa của mình nói. Tôi cũng vậy đang muốn tìm anh. Mạnh Tư Thành nhất thời quên mới vừa rồi không vui, vội vàng hỏi, sao vậy, em tìm tôi có chuyện gì sao? Tô Hồng tụ cắn môi nói DDLQD, chẳng lẽ không có việc gì thì không thể tìm anh sao? Sau khi nói xong mặt cô lập tức đỏ lên, đột nhiên cảm thấy cách cô nói chuyện thậm chí có một tia nũng nịu. Bên kia Mạnh Tư Thành nghe nói như thế DDLQD, dừng lại một lúc lâu. Chợt cúi đầu cười nói, em đang ở đâu, tôi đi tìm em, Tô Hồng tụ cúi đầu nhìn qua nhìn bao lớn bao nhỏ trên tay cô. Rất biết nghe lời nói ra địa chỉ của mình, Mạnh Tư Thành gật đầu nói, được, đừng đi đâu xa, tôi lập tức đi đón em. Cách chương.